Chẳng phải hiền của ông đây ư? Tại sao cô lại nói với ông những lời xa lạ như chưa từng quen biết vậy chứ? Ông gạt tay Lan Thi ra, nhìn xoáy vào mặt cô lẩm bẩm. Em nói em không phải là hiền, vậy em là ai? Chuyện dài lắm, chú nghỉ đi một chút cho đỡ mệt, rồi lát tỉnh cháu sẽ nói chú nghe nhé. Không không, tôi không nghỉ, tôi cũng không tiêm nữa, tôi muốn về, không ở đây đâu. Lan Thi ướt nước mắt. Cô phải nịnh nọt mãi ông Lâm mới chịu nằm xuống, và chỉ một lát sau, ông đã chìm vào giấc ngủ do tác dụng an thần của mũi thuốc giảm đau cô y tá tiêm hồi nãy. Lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông, là Gia Thành. Anh đã không thể yên tâm nên đã liên tục gọi cho cô. Lan Thi đành phải bắt buộc nói thật với anh. Gia Thành, em đang ở bệnh viện X. Em không sao đâu, anh đừng lo. Là một người quen phải nằm viện thôi. Em đang nói dối anh phải không? Em cứ ở yên đó, anh sẽ đến ngay. Và quả đúng như lời Gia Thành nói. 30 phút sau anh đã có mặt trong bệnh viện. Vừa thấy Lan Thi ở hành lang, Gia Thành sốt sắng chạy đến hỏi. Lan Thi, ai đang nằm trong đó vậy em? Anh nghe điện thoại mà lo quá. Lan Thi cảm động nhìn Gia Thành và kéo cô ngồi xuống ghế đá kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Chỉ riêng chi tiết người bị nạn là cha ruột của cô và tình tiết ông từng nhầm cô chính là bà Hiền là cô chưa nói cho anh biết. Gia Thành không giấu nổi lo lắng. Anh lo lắm. Nghe em kể thì anh đoán chắc bọn kia là muốn nhắm vào em nên mới dàn cảnh như vậy để đánh lạc hướng xung quanh. Ông đó đúng là tốt thật. Xã hội bây giờ người dám đứng ra bảo vệ cái tốt ít lắm. Hầu như họ để bàng quang và mặt kệ nạn nhân. Chỉ dám đứng xem để thỏa mãn trí tò mò của mình thôi. Để anh vào xem ông ấy thế nào. Gia Thành và Lan Thi đi vào phòng bệnh. Ông Lâm vẫn đang nằm ngủ thiêm tiếp trên giường. Gia Thành chợt nhìn xoáy vào mặt ông mà nói. Ơ? Không phải là chú Bân đó sao? Đúng rồi, là chú Bân đấy mà. Lan Thi ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Gia Thành. Ơ? Anh quen chú ấy à? Đây là chú Bân bảo vệ công ty anh mà. Trời, anh không ngờ chú ấy luôn. Đúng là có duyên thật. Trước đây anh cũng được chú ấy cứu, may mà em đã đưa chú ấy đến viện kịp thời. Vết thương có nặng không em? Lan Thi rưng rưng muốn rơi lệ nhưng cố kìm lại, cô lắc đầu nói. Cũng may chú ấy chỉ bị thương ở phần mềm anh ạ. Bác sĩ nói nếu có người nhà thì nằm viện vài hôm để họ chăm sóc vết thương và thay băng cho tiện, còn không thì xin ngoại chú cũng được. Gia Thành buồn mồm nói. Ở đây chú ấy không có người thân đâu em, nhưng về nhà thì không yên tâm, hay em cứ về đi, lát anh bảo một người trong công ty đến giúp vậy. Không, anh hãy để em ở lại chăm sóc chú ấy. Em đã điện về cho người giải quyết công việc rồi. Em ở lại. Gia Thành không ngờ một người như Lan Thi lại quyết định ở lại chăm sóc cho ông Bân. Nhưng biết tính cô trượng nghĩa hơn nữa, ông Bân đã từng đỡ thay cô hai nhát dao. Nên sau một giây ngạc nhiên, anh đã hiểu, liền gật đầu nói. Anh sẽ ở lại đây cùng với em. 2 giờ sau, ông Bân tỉnh lại. Gia Thành đến bên cạnh ông hỏi. Chú Bân, chú thấy trong người thế nào? Ông Bân nhìn thấy Gia Thành, lại thấy anh hỏi mình như vậy, thì cau mày hỏi lại. Cậu nói gì? Tôi tên là Bân sao? Lại đến lần Gia Thành mắt chữ O, mồm chữ A. Anh chẳng biết như thế nào nữa. Rõ ràng ông Bân không hề bị thương ở đầu. Tại sao lại như người mất trí thế này? Đang băn khoăn thì ông lại quay sang Lan Thi gọi. Hiền, đến đây với anh. Nghe đến đây Gia Thành lại á khẩu nữa. Anh cứ hết nhìn ông Bân lại nhìn Lan Thi. Lúc này cô mới bảo anh. Có nhiều việc khó nói lắm. Lát em sẽ kể tường tận anh nghe. Cô định từ từ mới khai thác ông Bân, nhưng đến lúc này nếu càng để sẽ càng dối thêm và sẽ gây nhiều hiểu lầm giờ khóc, giờ mếu. Tiện có Gia Thành ở đây, cô mới từ tốn nói. Chú thấy trong người thế nào? Nếu chú bình tĩnh, cháu sẽ nói cho chú nghe. Ông Bân gật đầu quả quyết. Em cố tình không nhận ra anh phải không Hiền. Anh hoàn toàn bình thường, có việc gì xảy ra vậy? Nói cho anh biết đi. Là thì cầm lấy điện thoại bấm bấm mấy cái rồi chìa ra trước mặt ông Bân một bức ảnh rồi nói. Chú có biết người phụ nữ này không? Ông Bân nhìn không chớp mắt vào tấm ảnh rồi lại quay sang nhìn Lan Thi, miệng lắp bắp. Ơ, đây là Hiền mà, còn cô là ai? Sao lại giống Hiền như vậy? Chú đã nhớ ra rồi phải không? Chú nói đúng đấy, người trong ảnh mới chính xác là Hiền, còn cháu là con gái của bái. Hả? Cô nói cái gì? Đây là thực hay là mơ đây? Đây hoàn toàn là thực, không phải mơ, và chú đã đánh mất ký ức của mình gần 26 năm rồi. Cháu rất mừng vì chú đã bắt đầu nhớ lại, chú còn nhớ ai nữa không? Ông Bân chính là Lâm, liền ôm đầu nhắm mắt lại, nhăn nhó. Ơ, tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã đánh mất ký ức của mình 26 năm rồi ư? Vậy Hiền mẹ của cháu hiện đang ở đâu? Mẹ cháu đang ở quê. Ngoài mẹ cháu ra, chú còn nhớ ai nữa không? Là bố mẹ chú. Đúng rồi, họ còn sống hay đã mất? Ông nội cháu mất rồi. Còn bà nội vẫn mòn mỏi chờ con, chú Lâm. Cháu vừa nói cái gì? Cháu gọi tôi là chú, gọi bố mẹ tôi là ông bà nội.

Các anh không nhận thì trả lại tiền cho tôi. Này cô em, bọn này không phải là chạy lên ba mà thích thì thuê, không thích thì đòi lại tiền nhá. Muốn lấy lại tiền đúng không? Mời em đến đây đi, đến mà xem bọn này bị thương tích gì, rồi lên bù lại tổn thất cho bọn anh và quyết toán luôn một thể nhá. Bọn này cũng chẳng ham hố đến cực tính mạng của mình ra đâu. Ok, thích đòi tiền thì anh trả, đến đây ngay và luôn đi. Chẳng ngờ bài võ mồm dọa địch của thằng này lại có công hiệu. Bên kia cô gái nhũn hẳn ra. Anh làm gì mà sồn sồn lên thế? Bây giờ thế này, để tiện cho cả đôi bên thì tôi sẽ gửi thêm cho các anh 200 chai nữa được chưa? Nhưng các anh phải hứa là hủy hoại bằng được dung nhan của con kia. Xong việc các anh có thể chuồn và quay video lại cho tôi. Dùng chất làm cũng được. Tôi muốn nó đau đớn, sống không bằng chết khi dám cả gan đụng vào người của tôi. Ồ, em cũng được lắm. Ok, chốt nha. Sẽ có video sống động cho em, yên tâm nha. Giờ thì chuyển tiếp 200 chai đi. Một tỏi kia khi nào xong việc thanh toán nốt. Ok không? Bye nha. Khôn nó vừa thôi ông tướng. Khôn thế này quê tôi đầy, từ từ đã. Cúp máy xong, cả bọn lại cười sằng sặc lên với nhau. Không ngờ cái thằng đồng đen này lại được việc như thế. Tài xì loam quả chắc ăn. Tốt nhất là chơi trước khoản kia đi. Về tay không chẳng có đồng nào, đưa vợ ngượng bỏ mẹ. Mấy năm nay nó toàn nuôi con không công cho mình. Thằng ăn gióm cũng gật gù hưởng ứng. Đúng rồi, cứ phải tiền tươi tóc thật thì mới có khí thế mà làm việc chứ. Mày ra ngân hàng rút đi, rồi cả bọn phấn về quê xả hơi mấy hôm rồi nghĩ kế tiếp. 7 giờ tối tại bệnh viện, lúc này ông Bân đã bình tĩnh trở lại và hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Ông cũng nhận ra người con gái đưa mình vào bệnh viện chính là con gái của Hiền chứ không phải là Hiền người yêu của ông trước kia. Ông vẫn áy náy và chưa giải đáp được những khúc mắc trong đầu, liền đem những lấn cấn ấy hỏi Lan Thi. Chú bình tĩnh rồi, giờ cháu hãy nói cho chú biết, cháu là con của mẹ Hiền với... Nói đến đây, ông Bân ngừng lại. Lan Thi ngồi ở ghế đối diện cũng nghẹn giọng. Gia Thành biết cô đang xúc động cực độ nên nắm lấy tay cô đồng cảm. Sau một hồi đắn đo, Lan Thi mới nhìn thẳng vào mặt ông Bân nói. Cháu sẽ kể cho chú nghe một câu chuyện dài, nhưng chú đã hứa là phải hết sức bình tĩnh nhé. Và câu chuyện 26 năm về trước được Lan Thi kể rành rọt từng chi tiết, tất cả sống động như một thước phim quay chậm, trải ra trước mắt cô. Thì thoảng Lan Thi lại nghẹn lên do uất ức và xúc động. Đối diện với cô, ông Mân cũng thay đổi trạng thái liên tục. Ông không ngờ mọi việc lại xảy ra tồi tệ đến thế. Vậy là mọi thứ đều đã được vạch sẵn và kẻ hãm hại ông chính là anh ruột mình, người mà ông không bao giờ ngờ tới. Kẻ đó đã bất chấp cả luân thường đạo lý, chặt đứt tình thân ruột thịt, cố tình xỏ ông vào chỗ chết rồi tạo hiện trường giả nhằm qua mặt tất cả mọi người. Hận một nỗi là chính kẻ đó đã cướp đi người con gái ông yêu, buộc cô phải chấp nhận lấy hắn. Nếu không gia đình cô sẽ mang tiếng ô nhục khắp vùng. Mà ông Mân tái hẳn đi, đôi mắt giật giật liên hồi, hai bàn tay nắm chặt tường muốn bật máu. Ông biết làm gì đây khi kẻ thù đã lộ mặt. Trời ơi, tôi không ngờ lại bị chính anh trai ruột của mình sát hại. Tôi biết làm gì bây giờ đây hả trời? Lan Thi quyết định nói một lần cho hết luôn, nên cô đứng dậy đi đến bên ông Bân lại nói. Đấy chỉ là một nửa cô sự thật, còn một nửa vô cùng quan trọng nữa, chú có muốn nghe nốt không? Con kể hết ra đi, đến nước này thì còn giấu chú cái gì nữa chứ? Lan Thi nuốt nước bọt một cái, để trấn áp lại cảm xúc rồi buông ra một câu, nặng tựa ngàn cân trên ngực. Đó là... Con không phải là con của ông ta. Ông Thảo không phải là bố của con. Ông Bân nghe cô nói câu này cũng sững sờ. Ông nhìn chằm chằm vào mặt Lan Thi, đôi tay run rẩy nắm lấy tay cô lay mạnh. Con vừa nói cái gì? Con nói lại đi. Không lẽ... Con chính là con gái của bố. Bố Lâm. Mẹ đã phải chịu bao nhiêu điều tiếng và nuốt tội nhục vào lòng để sinh ra bằng được con. Mẹ cũng đã từng hy vọng bố sẽ trở về, nhưng càng chờ càng mất, mà bụng mẹ thì ngày một to lên. Bố có biết vì sao mẹ phải chấp nhận lấy ông ta không? Vì ông ta đã cố tình làm nhục mẹ ngay hôm sau, ngày bố đi lên ngược. Trời ơi, tôi đã làm khổ em rồi, Hiền ơi. Ông Bân vào đầu bứt tai kêu trời. Rồi ông ngẩng đầu lên, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mất trí nhớ, ông Bân, giờ là Lâm, đã khóc. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đôi gò má đã sạm đi vì sương gió và tuổi tác. Đôi mắt ông đỏ lờ, tình phụ tử ngay lúc này trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông ôm lấy Lan Thi khóc ồ ồ như một đứa trẻ. Đúng rồi, đây chính là con gái tôi. Vậy mà bao năm nay tôi không hề biết con có mặt trên đời. Bố con lỗi với con, đã để con phải chịu thiệt thòi vì thiếu đi tình phụ tử. Cảm ơn con đã cho bố biết sự thật. Cảm ơn con đã hiện ra đúng lúc. Lan Thi, bố xin lỗi.

em sẵn sàng phục vụ dưới trướng quan anh cả đời. Mẹ kiếp, thằng chó, xem ra tụi mày cũng dày vết nhỉ. Dày đến nỗi mày còn chẳng nhớ hết những nạn nhân của mình cơ mà. Vậy để bố mày nhắc cho mày nhớ nha. Thằng con trai mày mới chỉ bị mất tích có một tuần mà mày đã quính cả lên rồi. Vậy sao mày không nghĩ đến người khác cũng vì mày mà mất con? Không phải một tuần mà những 6 năm trời. Là 6 năm, mày hiểu không? Dạ. Ờ, chắc ông anh nhầm em với ai đó, chứ em có làm gì có cái gan dám động đến người thân hay họ hàng của anh ạ? Xin anh xem xét cho... Câm mồm. Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã động đến người không nên động rồi. Mày không biết rằng núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Lần này mày chết chắc rồi con. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là tiếng giày của một người phụ nữ. Tài ăn gióm cực thính mà chưa sai bao giờ. Những giây phút nặng nề trôi qua, bước chân kia cũng dừng lại trước cửa và cánh cửa từ từ mở ra. Hai thằng đệ của gã đại ca trước mặt cúi đầu hô vang: "Chị Đại!" Ăn gióm tò mò định quay lại đằng sau xem kẻ đó là ai mà được mệnh danh là chị Đại, mà ngay cả tên đại ca kia cũng phải cúi chào. Nhưng hắn chưa kịp làm điều đó thì chợt á khẩu khi thấy người này bước tới: là cô ta. Chính là cô ả đã đánh bại hắn cùng hai thằng kia, và cũng chính là con nhỏ đã bị bọn hắn bắt cóc bán đi cách đây 7 năm. Chính xác là như vậy. An gióm run lẩy bẩy, không nghĩ là có ngày này. Có chết hắn cũng chẳng thể tưởng tượng ra cái màn chết tiệt đó. Ôi cha mẹ ơi, mặt hắn xanh như tràm đổ, mắt chữ O mồm chữ A. Tiếng cô gái kia vang lên thánh tót như chuông bạc, nhưng lại giống như là thanh la giữa trời. Người đâu? Xem ra mày vẫn u mê nhỉ? Vả cho hắn tỉnh lại cho ta. Tức thì hàng loạt tiếng vang bốp bốp, mà những cú vả này không hề nhẹ, đúng chất của một con báo đang vả chết con mồi. Hai thằng đệ của chị Đại không thèm đương tay, chỉ 5-6 cái bông bốp như thế thì thằng An đã tối tăm mặt mũi, mồm miệng bật máu. Vừa vả hai tên nọ, vừa hét vào tai hắn: "Tỉnh ra chơi thằng chó, dám đụng đến chị Đại của bọn tao thì đúng là mày chán cơm thèm đất rồi." An ngẩng đầu lên định nói gì đó thì một thằng đã dí đầu nó xuống gằn giọng: "Quỳ xuống, mau lên." An gióm chưa từng bị hành hạ như thế này bao giờ nên nhất thời không thể tiếp nhận được. Đường đường hắn cũng là một tay anh chị mà lại bị đám giang hồ Hải Phòng vờn như vờn chuột, thật là nhục nhã quá. Đầu hắn cúi thấp, mũi đụng trúng phải một vật, thì ra đó là đôi giày của phụ nữ. Hắn từ từ ngẩng lên thì thấy một đôi chân trắng ngần, rõ ràng đôi chân ấy đang đong đưa. Hắn chưa kịp định thần thì đã nhận ngay một cú đập đau điếng vào mạn sườn. "Ôn con, nhiệm vụ của mày chưa xong đâu. Hãy làm sạch đôi giày này cho chị Đại mau lên. Mày nghe rõ chưa? Sao lại đờ đẫn ra như thế? Hay là mày bị ngu đột xuất rồi?" Thằng An còn đang đờ đẫn chưa hiểu gì. Rõ ràng đôi giày này rất sạch mà. Xong giờ hắn làm gì có quyền phản kháng. Định đưa bàn tay ra lau giày thì ngay lập tức hắn cảm nhận vùng bụng mình đau nhói vì bị gót giày kia thúc cho một cú thật mạnh. Và một giọng nói còn lạnh hơn cả băng phát ra: "Thằng chó, ai bảo mày dùng tay? Tao muốn mày làm sạch nó bằng cái khác kìa. Bình thường lưỡi mày dẻo lắm mà nhờ. Hãy dùng nó làm sạch đôi giày này đi. Tao đến 3 mà mày không thè lưỡi ra liếm thì..." 1, 2. Chưa kịp đến 3 thì thằng An đã phải thè lưỡi ra liếm lên đôi giày của chị Đại. Nhưng đúng lúc cái lưỡi của nó chạm vào chiếc giày thì đôi chân ấy lại cựa mạnh một cái. Mũi giày nhọn hoắt kia liền chọc thẳng vào miệng tên An. Chưa hết, cả chiếc giày lập tức lật ngửa. Tiếng chị Đại thánh thót vang lên: "Liếm hết toàn bộ đôi giày này. Hôm nay bận quá tao chưa kịp rửa. Nhớ liếm cho sạch vào." Trời ơi, thế có khác nào bọn người này coi hắn là một con chó. Chỉ có chó mới phải thè lưỡi ra liếm. Nhục quá. Nhưng giờ đây hắn làm gì còn lựa chọn nào khác. Một đôi giày đã dẫm lên không biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu xú ấy mà bắt hắn phải đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình liếm sạch những thứ đó. Thử hỏi từ thời xa xưa đến giờ chắc cũng chưa có hình phạt nào ghê tởm đến như thế. Hắn vừa liếm vừa liên tục nôn huệ, nhưng chỉ cần hắn để dãi rớt xuống, y như rằng cái lưng hắn lại được chăm sóc nhiệt tình bởi hàng loạt cú đạp. Đã vậy, cứ mỗi lần hắn dừng lại để thở thì đôi chân kia lại thúc vào miệng hắn. Trên đây giấy bối như thế mà dã, cứ cái đà này chắc hắn sẽ chết vì liếm cái thứ này chứ không phải chết vì đau. Thật là một màn tra tấn ghê tởm chẳng giống ai. Màn mũi An lại nhoe nhoét nước mắt nước mũi, hắn khóc. Được một lúc lâu khi hắn cảm tưởng như không thể chịu được nữa, một miệng muốn ngạt thở đến nơi thì một bàn tay nắm lấy tóc hắn giật ngược ra sau, nói: "Đứng dậy." Thằng An lồm cồm bò dậy, Hắn thấy vẻ mặt cô gái vẫn lạnh lùng vô tình như một tảng băng, tiếng chữ đại cất lên làm An sợ muốn độn thổ. Mày đã biết tội của mày chưa? Tôi không có tội gì cả, cũng chưa từng gặp qua cô. Nói láo, mày hay nhìn cho kỹ đây. Lời nói vừa thốt ra thì đôi chân kia cũng đá một cái thật mạnh vào cổ An, khiến nó học lên một tiếng đau đớn. Tiếng nói vẫn đều đặn vang lên như từ cõi u minh vọng về. Nếu mày cố tình không nhớ thì tao sẽ nhắc cho mày nhớ. Cách đây 7 năm về trước, mày và hai đồng bọn của mày đã bắt một cô bé 18 tuổi rồi bán qua bên kia biên giới. Mày nhớ chứ? Cuối cùng cô ta cũng nhận ra hắn. Cứ tưởng rằng chỉ có mình bọn hắn nhận ra cô, nhưng không ngờ cô đã nhận ra bọn hắn. An cười khổ trong lòng, tên bạc đúng là phù du, tiêu nhoáng tí đã hết. Giờ đau đớn mình hắn phải chịu, đúng là cay hơn ăn ớt và đau hơn hoạt, tường đã xong. Nhưng không, tiếng chỉ đại cất lên đầy chết chóc. Chúng mày đã bất chấp tính mạng của người khác, bắt cóc một cô gái đang chuẩn bị thi đại học, hất đổ tương lai tươi sáng của người ta, bắt người ta phải chịu muôn vàn khổ ải, mất đi đời con gái một cách không đáng. Giờ mày còn kêu oan nỗi gì? Con trai mày bị bắt cóc mới chỉ một tuần mà mày đã sống dở chết dở. Vậy lúc đó mày có nghĩ đến cảm giác mất đi đứa con mười mấy năm mang nặng đẻ đau của một bà mẹ tội nghiệp không? Thằng An biết nếu nhận là chết nên vẫn một mực chối quanh. Tôi không có, cô nhận nhầm người rồi, không phải tôi. Lan thì đành mặt lại rít qua kẽ răng, đưa mắt cho hai tên đàn em. Cho nó đi tàu ngầm, nếu vẫn ngoan cố thì bẻ hết răng nó đi. Hai tên kia chỉ cần có thế để lao đến lôi sành sạch An gióm vào căn phòng bên trong, mặc cho hắn dãy giụa xin tha. Một tên còn liên tục đấm đá túi bụi vào người hắn. Một khi giang hồ đã ra tay thì gạo xoay ra cám, tên nào cũng có nghề. An lại một mình thân cô thế cô, mà có so với bọn này cũng chẳng có cửa. Giữa hắn và đám người này khác nào trứng trọi với đá. Và đến nơi đã thấy một bồn tắm được bơm đầy nước xà phòng. Cả hai không nói không rằng, ấn đầu An xuống nói: nóng quá, tắm cái cho mát nào. An gióm chết sặc vì bị hai thằng dí đầu xuống bồn tắm không cho ngoi lên. Hắn không thể thở được, bao nhiêu nước cộng với bong bóng xà phòng thi nhau ập vào mồm và miệng hắn. Người hắn lúc này đã ướt nhẹp như mới từ dưới sông ngoi lên. Một lúc cảm thấy đã đủ, hai tên kia kéo đầu hắn lên. Hắn ho sặc sụa, nước mắt đâng mũi hòa với máu thi nhau nhều ra. Cứ cái đà này thì hắn chắc chết mất. An khó nhọc văn này: em lại các anh, các anh tha cho em xin nhận là em có mất như mù, em ân hận lắm. Mày biết thế nào là nhục cho con. Lên đây, mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi. Thằng An lại bị lôi lên phòng hồi nãy, chỉ đại mặt vẫn lạnh lùng, không biểu cảm. An không thể nào lý giải được một cô gái chân hiếu tay mềm, yêu điều thục nữ, mới trải qua 7 năm không gặp đã lợi hại như thế này sao. Không ngờ quả báo lại đến sớm như vậy. Hắn trách và chửi thầm hai tên bạn không biết giờ này đang sung sướng ở đâu, để một mình hắn phải chịu đau đớn thống khổ như thế này. Thế nào, thằng chó? Dạ, em biết tội của em rồi, em xin chị đại tha chết cho em lần này. Em thề có trời có đất, giờ có các cả tấn vàng trước mặt em cũng không dám động đến một cọng lông chân của chị nữa. Em mà nói sai, thiên lôi vật chết là em dại dột. Chị đại cười phá lên giễu cợt: mày cũng anh hùng hào hán lắm cơ mà, sao giờ lại run nhong nhóc như cua gặp ếch thế? Cứ từ từ thưởng thức đi, trò chơi mới bắt đầu thôi mà, để xem bản lĩnh như thế nào nha. Nói đoạn chị đại chìa tay ra, tên đàn em hiểu ý đưa cho Lan Thi một con dao găm. Cô cầm lấy con dao dí vào tay An nói: không cần phải nhiều lời, cũng khỏi lo bị ám ảnh trả thù, giờ tao cho mày một cơ hội vàng đấy, cầm lấy cái này đi. Mấy tên đàn em và cả đại ca cũng tái mặt vì không biết chị đang định làm gì. Thằng An cũng sững người không hiểu. Nó cứ hết nhìn chị đại, lại nhìn con dao đang ở trước mặt, thì tiếng nói lại rít lên: cơ hội cuối cùng cho mày đấy. Một là mày chết, hai là tao chết. Hãy chọn đi. Tao cho mày dùng thứ này, còn tao sẽ chơi tất tay với mày luôn. Nào đứng dậy thôi. Lan Thi kéo mạnh tay thằng An lôi dậy. Con dao giờ đã nằm trong tay hắn. Hắn nghĩ nếu mình liều lĩnh đâm chỉ đại một nhát thì cũng không thể thoát được khỏi đây. Bởi một khi đã rơi vào thù phù của họ là chỉ có một con đường, vào dễ, ra khó. Nội việc thoát khỏi ba tên này đã quá hoang đường rồi, đừng nói đến cả một băng nhóm đang đợi lệnh xung quanh. Chỉ cần đâm được cô ta một nhát, không chừng hắn cũng bị ăn ngay vài nhát chí mạng, không chừng. Hắn đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, ngàn cân treo sợi tóc, chưa biết phải xử trí tình huống cân não này ra sao, thì chị đại buông ngay một câu. Chương 42, tóm trọn ổ. Tất cả lôi hết ra đi, khi chưa có lệnh của ta thì tuyệt đối không ai được vào. Rồi cô lại quay sang An Gióm nói, như vậy là vô tư đúng không? Mày không phải e ngại gì cả, đây là cơ hội sống còn của mày. Nếu trong vòng 5 phút mày thắng được tao, thì hai cha con mày sẽ được hộ tống rời khỏi đây an toàn ngay sau đó. Đây là lời hứa của một tri đại, chứ không phải của bọn trẻ con, nên hoàn toàn an tâm. Thế nào, dám không? Hãy chứng tỏ bản lãnh của mày cho tao thấy đi nào. Nói xong Lan Thi khoanh tay đứng nhìn, toàn thân toát lên vẻ cao cao tại thượng, đúng chất trị đại giang hồ. Nhưng xem ra An Gióm vẫn chưa biết Lan Thi là ai. Vậy thì cô sẽ mở mắt ra cho nó biết thế nào là trị đại. Tình thế này An Gióm không đánh không được. Hắn lại còn được Lan Thi cho dùng dao, còn cô chơi tay không, khỏi cần hung khí. Thế mới biết hắn đã lầm khi xem thường chị cô. Bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, vì con hắn phải quyết tâm thôi. Trong trận chiến sinh tử này không có chỗ cho hắn lùi bước. Đã đâm lao thì phải theo lao, không thử làm sao biết. Đường đường là một đấng nam nhi mà chịu thua một con nhãi này thì nhục nhã muôn đời. Nghĩ vậy An liền điều mạng đứng lên, tất cả sức mạnh dồn vào con dao trên tay. Hắn nghĩ, nãy giờ mày đã sỉ nhục và cho bọn đàn em đánh bố bầm dập tơi tả rồi, giờ bố có ngã xuống đây thì cũng phải xin cho mày một nhát cho hả giận. Hắn bắt đầu quan sát để tìm điểm yếu của đối phương và bám môi lại, vung dao lên. Tưởng chừng lưỡi dao sắp cắm vào ngực Lan Thi thì nghe choang một cái, con dao rơi xuống đất. An Gióm thấy cánh tay mình đau nhói, bả vai như muốn gãy rời. Hắn không ngờ chỉ mới chiêu đầu tiên đã bị Lan Thi hóa giải, và còn bị cô phản đòn nhanh như điện xẹt, khiến hắn chẳng biết đâu mà lần. Giờ thì tay không như nhau, hắn thấy cô gái trước mặt vẫn quanh tay ngạo nghễ, hất mặt đứng nhìn, nên không thể đoán ra cô định làm gì tiếp theo. Mặt An Gióm long lên sòng sọc, hắn hét lên một tiếng lấy khí thế và cũng để nhằm thị uy đối phương. Song hắn đã đánh giá Lan Thi quá thấp, về trình độ võ công thì hắn phải gọi cô là cụ. Liên tục các đòn tiếp theo của hắn đều không trúng đích và không thu được kết quả gì, chưa một chiêu nào đụng được vào Lan Thi. Đã thế cô còn không thèm dùng tay, chỉ dùng chân và đôi tay vẫn quanh trước ngực. Thế mà vẫn khiến hắn tối tăm mặt mũi. Cái quái gì thế này? An rủa thầm trong lòng, hắn không ngờ mình đã đụng phải thứ dữ. Cũng phải thôi, nếu Lan Thi không đủ mạnh và chỉ nhờ vào cái danh hão thì làm sao cô có thể ngồi yên trên chiếc ghế bà trùm khiến nhiều người trong và ngoài tổ chức phải nể phục. Đúng 10 phút mà An Gióm vẫn thúc thủ, còn bị Lan Thi dồn đến chân tường. Trên người hắn đầy thương tích, máu chảy từ mặt xuống áo thành dòng trông vô cùng thê thảm. Từ tấn công hắn chuyển sang phòng ngự mà còn chật vật. Xem chừng nếu kéo dài thêm nữa thì cô sẽ hạ nốc cao hắn mất. Vừa lúc đó Lan Thi dừng tay, nói, đường thế nào? Hóa ra mày cũng chỉ có thế thôi, sao? An Gióm, đúng là vô danh tiểu tốt mà. Rồi phất tay một cái, cô nhàn nhạt nói, đánh lên đây thôi. Sau đó hít một tiếng sáo dài, mấy tên đệ tử và tên đại ca khi nãy bước vào, khỏi cần hỏi ai cũng biết đại cục nghiêng về ai. Xin đưa tay lên vỗ liền mấy cái rồi nhếch miệng. Thế nào ôn con? Mới nhìn thấy đỏ mà tưởng chín hả? Chúng mày còn non và xanh lắm. Sao lại đòi đấu với chị của bọn tao? Mày có biết đã đụng vào ai không? Đây chính là chị đại, hay còn gọi là bà trùm của tổ chức con rùa vàng đấy. Hả? Thế này là thế nào? An vừa đau vừa á khẩu vì bị đưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là có chết, hắn cũng không thể ngờ cái con nhóc mà bọn hắn bắt cóc bán cho bọn buôn người năm nào giờ lại trở nên lợi hại đến như vậy. Hắn là bà trùm trong tổ chức thế giới ngầm của con rùa vàng, mang danh một cõi mà hắn và những kẻ giang hồ khắp trốn đều biết tiếng từ lâu. Chỉ biết rằng chủ trọm là một chị đại, có ngờ đâu lại là cô gái này chứ. Số hắn tàn thật rồi. Vào đây thì dễ, chứ ra thì khó như lên trời. Hắn cười khổ, trong lòng chợt ân hận khi nghĩ tới vợ và đứa con trai. Con trai hắn đang nằm trong tay bọn này. Thôi thì đời hắn chấp nhận hy sinh, thế mới biết sao quả tạ đã thực sự rơi trúng đầu hắn. Đời một tên giang hồ bụi 36 cái xuân xanh, coi như đi tong. Chỉ mong cho con hắn được an toàn trở về, hắn đã sai thật rồi. Chẳng đợi tên đại ca nói câu thứ hai, An Gióm đã quỳ mọp xuống chân chị đại rồi lại như bồ củi. Xin chị tha cho em có mắt mà như mù, đụng vào Thái Sơn mà không biết. Chị xin chị tha cho con em, thằng bé vẫn còn nhỏ dại, nó không có tội gì, nó không có tội vạ gì đâu, tội vạ đâu em xin chịu, cứ đổ hết lên đầu em cũng được. Hắn nói xong thì khóc tu tu. Lần đầu tiên hắn bật khóc trước một người đàn bà đẹp, trong khi đầu hắn vẫn không dám ngẩng lên, chân vẫn quỳ không khác gì một con chó vừa bị đánh đòn đang cúc cung nịnh chủ, thì một âm thanh trong trẻo vang lên. Tao chỉ cho mày thử nếm mùi của một kẻ khi bị mất đi đứa con thân yêu của mình như thế nào thôi. Thế này chưa là cái móng tay gì so với nỗi đau mà cha mẹ tao phải chịu. Mày đã trực tiếp gây ra vết thương cho một bà mẹ, một vết thương cả đời không bao giờ lành. Nói đến đây, cô đưa tay lên, đàn em hiểu ý đưa cho Lan Thi một chai nước lọc, cô đưa lên miệng uống rồi nói. Tao sửa mày đến đây thôi, vì không muốn bẩn tay tao, tao cũng sẽ cho người thả con trai mày ra, nhưng với một điều kiện. Ăn dấm ngẩng lên, mắt hắn sáng ngời hy vọng nói, chị Đại, chỉ cần chị thả con em ra, thì làm gì em cũng làm, kể cả chết. Hắn im lặng, Lan Thi lại cất lời. Giờ đây tiếng nói của cô khác nào một lời phán quyết của quan tòa mà hắn bắt buộc phải tuân theo. Yên tâm đi, tao không bắt mày về chết đâu. Chỉ có một điều kiện rất nhỏ là mày phải ra đầu thú, khai toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Tội mày đến đâu, họ sẽ xử đến đấy. Việc này nhẹ nhàng quá phải không? Tao cho mày cơ hội này không phải vì mày, mà vì người phụ nữ bên cạnh mày đấy. Mày là một thằng chồng khốn nạn. Cô ấy đã khổ nhục khi có một người chồng như mày. Thế nào, có ý kiến gì không? An tròn mắt, không phải An mà cả mấy tên đàn em của Lan Thi cũng tròn mắt khi nghe thấy quyết định này của cô. Họ không ngờ chị Đại của mình lại nhân đạo như thế. Chỉ cần dằn mặt cho hắn biết tên nào là người không dễ đụng, còn toàn bộ giao hết cho công an. Điều này cũng chẳng ai nghĩ đến. Thật không hổ danh một người tài sắc vẹn toàn. Chị Đại của họ đúng là number one. Thằng An biết một khi hắn đã dấn thân vào con đường xã hội thì kiểu gì cũng sẽ có ngày phải vào nhà đá, đếm lịch miên man, làm bạn với Thạch Sùng, nếu không cũng sẽ chết vì bị thanh toán. Quả báo đến thật rồi, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng có một điều khiến An vẫn còn lấn cấn, là ngày đó việc bắt cóc Lan Thi đâu phải chỉ một mình hắn, còn hai thằng kia đâu. Hắn không thể một mình gánh thay cho cả bọn được, có chết thì cũng phải lôi hai thằng kia đi cho có bạn. Nghĩ vậy nó nói, dạ, chị Đại, mong chị xem xét, em đụng vào chị là sai rồi, nhưng mà còn hai thằng nữa chúng nó cũng phải chịu trách nhiệm ạ. Mày được lắm, yên tâm, mày sẽ được gặp đồng bọn ngay thôi. Lan Thi búng tay một cái nói, dẫn người vào. Tức thì, hai thằng bị trói giật cánh khuỷu đầy vào trong phòng, nhìn một màn này và thấy thằng An giờ không khác gì phạm nhân vừa bị tra tấn, thằng đồng đen và tài xỉu nhất thời không rét mà run. Nãy giờ chúng đã được mục sở thị qua màn hình camera ở phòng bên, cũng biết sự lợi hại của chị Đại là như thế nào rồi. Cả ba thằng nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi đầu. Chị Đại quát bọn đàn em, chúng đã vào đến đây thì chạy làm sao được mà phải trói như trói gà thế, cởi trói ra đi. Dạ. Cả ba chúng mày đã được tề tựu đông đủ cả rồi, giờ tao hỏi một câu cấm quanh co chối tội. Ai đã sai chúng mày bắt cóc tao? Trong số ba thằng mày, đứa nào là chủ mưu? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Ân Oán Tình Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.